Sủng Mỹ, chương 1263, huyền vật cấp chúa tể cấp thấp, góc truyện audio.com, người nói cũng đúng, nên cầu ổn a, nhưng phải làm thế này mới giải quyết được cái bộ lạc kia đây. Sở Mộ xoa huyệt thái dương, cái gọi là tôi luyện chính là cho hồn sùng chiến đấu một mình, nếu như Sở Mộ triệu hoán Mạc Tà và bảo nó dùng kỹ năng khống chế tinh thần của một bộ lạc thập cấp, sau đó lại cho ma thụ chiến sĩ tới giết thì khẳng định không có chút ý nghĩa tôi luyện nào với ma thụ chiến sĩ cả. Cũng đạo lý này, nếu như ma thụ chiến sĩ có thể lâm vào tuyệt cảnh và tìm được đường sống, khiêu chiến cực hạn chiến đấu của bản thân mình, cho dù không giết đủ toàn bộ 100 đồng cấp, như vậy xác suất tấn cấp thành công cũng tăng từ 5 thành lên 6 thành. Dựa theo Sở Mộ đoán chừng thì nếu ma thụ chiến sĩ có thể nương tựa vào thực lực của mình tiêu diệt một bộ lạc thập cấp, xác suất lịch lãm rèn luyện thành công sẽ đạt tới 7 thành, lúc này lại dùng linh vật cường hóa ma thụ chiến sĩ bước vào cấp chúa tể có xác suất cực lớn. Vậy ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi, sau khi khôi phục thể lực thì chúng ta lại chém giết một hồi, có thể giết bao nhiêu thì bấy nhiêu đi. Sở Mộ nói ra, ốc tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Ma thụ chiến sĩ gật gật đầu. Ma thụ chiến sĩ khôi phục thể lực cần thời gian 5-6 ngày, trong khoảng thời gian này Sở Mộ cũng chỉ có thể mang theo ma thụ chiến sĩ chạy tới nơi yên tĩnh mà thôi. Thiếu chút nữa quên, Sở Mộ vỗ đùi, lúc này mới nhớ tới bản thân của mình vẫn còn một hồn sùng phụ trợ. Ma thụ chiến sĩ mê hoặc nhìn qua Sở Mộ, thời điểm này Sở Mộ đã niệm chú ngữ. Hào quang ngôi sao sáng ngời tươi đẹp hiện ra bên cạnh Sở Mộ, biến ảo thành một nụ hoa màu xanh da trời, nụ hoa rực rỡ sáng bóng nở ra hai bên, sau đó là một nữ tử như tiên tử đứng trên cánh hoa, dùng ánh mắt oán độc phẫn nộ oán hận nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Hiện tại đế cơ Vũ Sa đã học nghe lời. Một khi Sở Mộ thả nàng ra ngoài thông khí thì nàng không hề như trước có bộ dáng dốc sức liều mạng với Sở Mộ, về phần ánh mắt của nàng thì nhìn Sở Mộ như thiêu đốt, nàng không muốn toát ra một chút ôn nhu nào cả. Có kỹ năng nào giúp hồn sủng khôi phục thể lực nhanh hơn hay không? Sở Mộ mở miệng hỏi. Không có, đế cơ Vũ Sa nghiến răng muốn nát, thằng này thật sự xem nàng sai xử như hồn sủng sao? À hát, vậy ngươi trở về đi. Sở Mộ niệm chú ngữ muốn đem nàng thu vào trong không gian hồn sủng. Mặt của Vũ Sa cũng xanh lại, cố nén lửa giận muốn phun trào toát ra một chữ. Có, mà diễm thiêu đốt thống khổ, vốn nàng trường kỳ bị thiêu đốt thì dần dần cũng thích ứng được nhiệt độ này, kết quả ghê tởm nhất là Sở Mộ lại tăng cường nhiệt độ vượt qua khả năng thừa nhận của nàng, tóm lại là không cho nàng sống khá giả một ngày nào cả. Bây giờ đối với đế cơ Vũ Sa mà nói có thể đi ra ngoài thông khí quả thực giống như thiên đường vậy. Lần sau lại nói dối tăng cường ma diễm lên 5 thành. Sở Mộ hời hợt nói ra. Bộ ngực gợi cảm của đế cơ Vũ Sa lập tức phập phồng vô cùng kịch liệt. Tăng cường 5 thành, hỗn đản này không bằng trực tiếp giết nàng cho xong. Nhẫn nại, nhẫn nại, Vũ Sa vẫn tự nói trong lòng của mình như vậy, mặc kệ thằng này quá phận thế nào cũng phải nhẫn nại. Vũ Sa không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đi đến bên người ma thụ chiến sĩ. Đưa bàn tay đặt lên người của ma thụ chiến sĩ rồi bắt đầu niệm chú ngữ. Hào quang màu xanh lá hiện ra trên người của ma thụ chiến sĩ, trên. Góc truyện audio.com, người ma thụ chiến sĩ có một ít vết thương không cách nào thông qua hấp thu sinh mạng mà khôi phục lại, lúc này đã khép lại nhanh chóng. Hơn nữa có thể nhìn ra được khi được hào quang này tẩy rửa, trạng thái của ma thụ chiến sĩ cũng dần dần trở nên no đủ. Giống như kéo dài thời gian thông khí, Vũ Sa thi triển kỹ năng rất chậm chạp, tiếp tục một đoạn thời gian rất dài nàng mới buông tay ra, lãnh đạm nhạt nói ra. Tốt, nó hiện giờ đã khôi phục một nửa thể lực, một nửa còn lại khôi phục trong một ngày là được. Ân, ngươi có thể trở về đi. Sở Mộ sử dụng nàng xong thì ném trở về, miễn cho chính mình mắt thấy tâm phiền. Đợi một chút, ta có chuyện muốn nói. Vũ Sa thấy Sở Mộ đọc chú ngữ, vội vàng mở miệng nói ra. Nói dối thì ta sẽ tăng nhiệt độ lên 5 thành. Sở Mộ hứng thú nhìn qua nàng. Nơi này có phải là thất hoang chi viên không? Vũ Sa nói ra, ân, Sở Mộ cũng có chút ít ngoài ý muốn. Nàng bị Sở Mộ nhốt trong hồn ước đầu tiên cho nên không cách nào như hồn sùng khác cảm ứng được tình huống chung quanh Sở Mộ, nàng mới vừa đi ra đã hiểu rõ nơi này chính là thất hoang chi viên, ngược lại xác thực rất khó được. Giảm nhiệt độ xuống 3 thành, ta có thể nói cho ngươi biết bí mật của thất hoang chi viên. Vũ Sa nhìn qua Sở Mộ, vẻ mặt quật cường nói ra. À hát, tại đây còn có bí mật. Sở Mộ nhíu mày, xem ra nữ nhân này biết rõ thật sự không ít nha, lập tức tươi cười nói với nàng. Không muốn nói thì ta sẽ tăng nhiệt độ ma diễm lên 5 thành, ngươi tốt nhất nên nói ra. Ngươi, ngươi, thiện ác nữ vương nhịn không được muốn mắng chửi người, nhưng mà cuối cùng hai chữ hỗn đản không dám mắng ra khỏi miệng, bởi vì một khi nói ra hai chữ này thì nhiệt độ ma diễm sẽ tăng lên 5 thành là chắc chắn, vậy thì càng thống khổ. Vào đi thôi, lúc nào muốn nói thì nói cho ta biết. Sở Mộ không có nói nhảm với nữ nhân này làm gì, trực tiếp đem nàng ném vào trong hồn ước đầu tiên, lần này khó có được không đóng không gian hồn ước lại. Bị ném vào trong không bao lâu đế cơ Vũ Sa vẫn thỏa hiệp nói cho Sở Mộ ở dưới rễ cây của vạn đồng ma thụ nhất định có một kiện huyền vật, nếu không có huyền vật này ủng hộ thì nơi này khẳng định không có khả năng phát triển thành ma thụ đế quốc khổng lồ như vậy. Kiện huyền vật này bị tiêu hao bao nhiêu Vũ Sa có thể tính ra, đại khái có 7 thành xác suất thành công cường hóa hồn sủng tăng lên cấp chúa tể cấp thấp. Thì ra ngươi đã đánh chủ ý lên nơi này, nói như vậy kiện huyền vật kia hẳn là vạn đồng ma thụ thủ hộ, cũng là huyền vật mà ngươi định dùng để tăng lên cấp chúa tể cấp thấp đúng không? Sở Mộ nói ra, ân, vạn đồng ma thụ không lựa chọn chiến đấu mà là lựa chọn tĩnh tu cần thời gian dài để cân nhắc nó tĩnh tu đại khái cần hơn 10 năm mới có thể làm cho bản thân có 8 thành nắm chắc thấp cấp chúa tể cấp thấp. Vũ Sa nói ra, có thể làm cho hồn sùng mộc hệ tấn cấp lên chúa tể cấp thấp, đây chính là đồ vật cực kỳ chân quý trong vạn tượng cảnh, thậm chí là linh vật điên cuồng, nếu như có được thì Sở Mộ tình nguyện ở lại nơi này tiềm tù 1-2 năm để ma thụ chiến sĩ tăng thực lực lên chúa tể cấp thấp. Chương 1107, huyền vật cấp chúa tể cấp thấp, P2, hiển nhiên Sở Mộ đã động tâm. Trông thấy vẻ mặt tham lam của Sở Mộ thì đế cơ Vũ Sa vẫn dùng bộ dạng lạnh lùng, nhưng trong lòng thì âm thầm mắng Sở Mộ. Nàng vốn định cầm, gocchuyenaudio.com, kiện huyền vật mộc hệ ở thành hướng Vinh xong sẽ tìm cơ hội cướp lấy linh vật trong thất hoang chi viên bồi dưỡng một người hầu trung thành với bản thân của mình, kết quả hai huyền vật này bị hồn đàn trước mắt này đoạt đi, trong nội tâm muốn bao nhiêu biệt khuất thì có bấy nhiêu biệt khuất, không dám mắng ra lời, trong nội tâm nhất định là sẽ mắng xả cơn tức này. Ân, thả ngươi ra nghỉ ngơi vài ngày, ta cho ma thụ chiến sĩ lịch lãm rèn luyện ở đây, lúc nó chiến đấu thì ngươi phụ trách trị liệu và khôi phục. Sở Mộ nói ra, triệu hoán nữ nhân này ra ngoài kỳ thật Sở Mộ cũng có ý định cho nàng đi phụ trợ ma thụ chiến sĩ, nhưng không ngoài lại có được đại thu hoạch. Đương nhiên Sở Mộ hiện tại cũng không nóng nảy, cũng muốn cho ma thụ chiến sĩ lịch lãm rèn luyện, khi ma thụ chiến sĩ tiến hành theo chất lượng thì mới có khả năng cường hóa lên cấp bậc tương ứng. Vũ Sa bị Sở Mộ ném vào không gian hồn sủng, đi ra ngoài thông khí không vượt qua 1 giờ. Khó có được lúc Sở Mộ cho nàng thời gian nghỉ ngơi mấy ngày, đây quả thực là ban ân lớn nhất cho nàng rồi, có thể rời khỏi nơi quỷ quái kia vài ngày quả thật không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng mà nghĩ lại thì bỗng nhiên Vũ Sa ý thức được cái gì đó. Đáng chết, ta cao hứng cái gì, hắn đang sai xử ta như nô lệ. Đế cơ Vũ Sa oán thầm đầu óc của mình có phải bị ma diễm đốt hỏng rồi không? Ô cô cô, thiên đồng ma thụ kêu lên từ xa xa, 3 con thiên đồng ma thụ cấp đế hoàng đỉnh phong dường như tuyên bố muốn đem ma thụ chiến sĩ của Sở Mộ xé thành mảnh nhỏ, sau đó chôn xuống làm phân bón cho chúng. Vốn ma thụ chiến sĩ cần thời gian khôi phục 7-8 ngày, nhưng thời gian 1 ngày tinh thần đã no đủ, nó liếc mắt nhìn Sở Mộ bộ dáng ý chí chiến đấu sôi sục. Chúng hung hăng càn quấy thật lâu, hừ hừ, Sở Mộ cười lạnh lập tức dẫn theo ma thụ chiến sĩ giết ra ngoài. Vũ Sa không bị Sở Mộ ném vào lao tù ma diễm, cũng khó có khi nghe lời đi theo sau lưng Sở Mộ, sau đó dùng ánh mắt cao ngạo khinh thường nhìn qua bộ lạc thập cấp. 3 con ma thụ cấp đế hoàng đỉnh phong, 50 con đế hoàng, 1 vạn cấp thống lĩnh, quân đoàn quân chủ, những sinh vật này nàng chỉ cần dậm chân một cái là thất linh bát lạc, nàng không rõ Sở Mộ thằng này vì sao lại đầu nhập vào chém giết như vậy. Ma thụ chiến sĩ có hạn chế chủng tộc cao nhất là vô địch đế hoàng, ma thụ chiến sĩ của ngươi đã ở trạng thái mạnh nhất, lại lịch lãm rèn luyện cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn qua ma thụ chiến sĩ đã giết vào trong quân đoàn, đế cơ Vũ Sa khinh thường nói ra. Ngươi làm tốt chuyện của ngươi đi, Sở Mộ nói ra, Vũ Sa có được rất nhiều kỹ năng hoa hệ phụ trợ, không chỉ có thể tăng cường phòng ngự hoa khải lên người của ma thụ chiến sĩ, còn có thể giúp lưu xê công kích của ma thụ chiến sĩ tăng lên mạnh mẽ. Nhưng mà Sở Mộ cũng không có bảo nàng tăng quá nhiều hiệu quả phụ trợ cho ma thụ chiến sĩ, bởi vì dùng cấp bậc của nữ nhân này thì một kỹ năng ma khải đã thừa sức cho ma thụ chiến sĩ vô địch trong cùng cấp bậc ma thụ chiến sĩ căn bản không cần chiến đấu bao nhiêu cho nên chuyện này không thể được. Có được hiệu quả trị liệu cùng khôi phục thể lực là đủ rồi, ma thụ chiến sĩ chiến đấu tần suất cao hơn nữa tiếp tục không ngừng chiến đấu khiến nó trưởng thành nhanh hơn một chút. Vốn đại khái chiến đấu 10 tiếng đồng hồ thể lực của ma thụ chiến sĩ sẽ tiêu hao không sai. Gocchuyenaudio.com, biệt lắm, hiện tại ma thụ chiến sĩ có thể tiếp tục chiến đấu trong 20 tiếng đồng hồ, mà mỗi một giờ ma thụ chiến sĩ lại có thể giải quyết số địch nhân bằng tổng của một đế hoàng đỉnh phong, không sai biệt lắm tăng lên 1/10 xác suất thành công. Trọng yếu nhất là ma thụ chiến sĩ có thể không cần nghỉ ngơi tiêu diệt toàn bộ lạc thập cấp này. Dưới tình huống bình thường thì ma thụ chiến sĩ chỉ có thể chống lại bộ lạc cửu cấp, hơn nữa sau một lần chiến đấu thì tiêu hao thể lực cực lớn, cần nghỉ ngơi 7-8 ngày mới có thể tiếp tục. Nếu như một bộ lạc cửu cấp có thể làm cho ma thụ chiến sĩ tăng lên 1/4 thành xác suất tân cấp thì như vậy ma thụ chiến sĩ còn phải tiếp tục chiến đấu nửa năm mới có thể. Mà được khôi phục thể lực và tính mạng thì ma thụ chiến sĩ có thể trong một lần chiến đấu giải quyết được một bộ lạc thập cấp, đề cao 2 thành hiệu suất tấn cấp, hơn nữa khôi phục 2 ngày ngắn ngủi là có thể hoàn toàn khôi phục. Vũ Sa dùng 2 kỹ năng này tác dụng không phải quá rõ ràng, nhưng lại có thể giảm bớt thời gian lịch lãm rèn luyện xuống nhiều, chuyện này làm cho Sở Mộ nhìn nữ nhân này khó có được thuận mắt một chút, xem ra bắt nàng làm nô lệ là quyết định chính xác nhất. Sau khi giải quyết bộ lạc thập cấp, ma thụ chiến sĩ lịch lãm rèn luyện tấn cấp đã đạt tới 7 thành, đại khái lại tốn thời gian 3 ngày là giải quyết được một bộ lạc thập cấp, ma thụ chiến sĩ đã đạt tới 9 thành xác suất, thời điểm này Sở Mộ có thể cho ma thụ chiến sĩ bước vào đến cấp chúa tể. Tâm tình của Sở Mộ khó có được lúc thật tốt, lại cho đế cơ Vũ Sa ngây ngốc bên ngoài thời gian 3 ngày, tiếp tục làm phụ trợ cho ma thụ chiến sĩ. Rất tốt, mấy ngày nay ngươi biểu hiện không tệ, có thể trở về nơi của ngươi rồi. Sở Mộ liếc mắt nhìn đế cơ Vũ Sa, niệm chú ngữ. Ngươi, tại sao ngươi có thể như vậy, không thể cho ta ở nhiều hơn vài ngày sao? Đế cơ Vũ Sa không nghĩ tới Sở Mộ lại qua sông đoạn cầu nhanh như vậy, sắc mặt đen lại. Sở Mộ không có nghe kháng nghị của nàng, sau khi hoàn thành chú ngữ thì cưỡng ép mang nàng vào trong lao tù ma diễm lần nữa. Còn muốn ở nhiều hơn vài ngày. Nữ nhân này thật sự được một tấc muốn tiến một thước, không có tăng nhiệt độ ma diễm lên cao đã là rất tha thứ, hiện tại ma thụ chiến sĩ chiến đấu đã chấm dứt, đạt tới hiệu quả 9 thành rồi, xác suất tấn cấp thành công đã phi thường cao, còn cần nàng làm cái gì? Ta nguyền rủa ngươi cường hóa thất bại, tiếng chửi của đế cơ Vũ Sa quanh quẩn trong đầu của Sở Mộ vẫn không nói gì. Trực tiếp không quan tâm tới, chặt đứt liên hệ tinh thần, xem như nàng mắng không có tồn tại. Thời điểm này có tiếng gầm nhẹ từ xa truyền tới, núi rừng lập tức phiêu diêu, mây đen che đậy bầu trời, cuồng phong thôi mạnh qua rừng rậm của ma thụ đế quốc. Ma thụ chiến sĩ dẫm nát thi thể mấy ngàn ma thụ, giết đỏ con mắt nhìn chằm chằm vào ma thụ cao lớn ở xa xa. Cách chương.